Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 313, thứ 311 giải đề so đấu, hoài nghi, đằng các quốc gia đế vương trở lại hoàng cung dùng cơm chiều hậu. Giờ ngọ liền đi trận thứ hai giao lưu tái thi đấu. Hoa Thanh Cung là Yên Quốc lịch đại đế vương lên triều nghe báo cáo và quyết định sự việc địa phương. Lúc này đại điện ngoại đã tụ tập các quốc gia thần tử. Đông đảo thần tử bồi hồi ở đại điện ngoài chậm rãi đi lại. Hình như đang nhìn cái gì? Thường thường cùng đồng bạn châu đầu ghé tai hai câu. Chỉ thấy toàn bộ Hoa Thanh Cung đại điện ngoại không ít vật ly kỳ cổ quái bài bài triển khai. Không chỉ đại điện ngoài, chính là đại điện trong vòng cũng bày phóng không ít. Có trên bàn cờ phiếm đen trắng đánh cờ quân cờ. Nhìn kỹ kia bàn cờ rõ ràng chính là hai tranh chấp phong. Bất phân trên dưới, tiến thối không được, tiếp cận tử cục, trừ bàn cờ, còn có họa tác hòa thư pháp cùng với thơ từ. Tất cả đều phân biệt bày ở một cái rộng rãi bàn con thượng. Kia trông rất sống động họa tác, kia tràn ngập phong cách quý phái thư pháp, cùng với kỳ diệu làm người ta ca ngợi thơ từ. Còn có người ngồi bàn con thượng phóng cũng không là họa tác thư pháp. Cũng không phải bàn cờ thơ từ, mà là phẳng tựa bài thi bình thường vấn đề. Duy nhất tương đồng chính là mỗi bàn con bên cạnh đô bày phóng một thuộc về mình quốc gia nho nhỏ cờ. Dùng để phân biệt người này là thuộc về đâu một quốc gia. Trong đại điện bày phóng bàn con không nhiều, hơn nữa đều thuộc về với Tần Quốc, Yên Quốc hòa Sở Quốc Tam Đại Cường Quốc. Đại điện ngoài bày phóng bàn con thì lại là còn lại lục quốc sở thuộc. Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết đám người đi tới Hoa Thanh Cung thời gian. Nhìn thấy chính là các quốc gia nhân ở đó một chút bàn con bên cạnh qua lại di động thưởng thức. Thường thường dừng lại trầm tư hình ảnh, về cửu quốc minh hội công việc Quý Quân Nguyệt bao nhiêu biết một ít. Cộng thêm trước Tần Lan Tuyết cũng nói với nàng quá, cho nên lúc này nhìn thấy như vậy kỳ dị náo nhiệt cảnh. Quý Quân Nguyệt cũng không có nghi hoặc. Cửu quốc minh hội trận thứ hai giao lưu tái liền là trước mắt này đó bàn con thượng phát ra gì đó. Mỗi quốc nhưng ra tam đạo đề, dùng làm nước khác khiêu chiến đề mục. Đề mục này có thể là so đấu thư pháp, hoặc là so đấu thơ từ, cũng hoặc là đánh cờ. Ra đề mục mục đích nhân cấp ra tiền đặt cược. Này tiền đặt cược tịnh không tầm thường tiền đặt cược, có thể không phải thành trì. Lại phải là có thể so với thành trì tài bảo, tỉ như vàng bạc ngọc khí, hoặc là cửa hàng ruộng tốt, cũng hoặc là hai nước đi lại thương mại giao dịch nào đó vật phẩm. Tỉ như miễn phí cung cấp bao nhiêu muối hoặc lương thực đằng. Các quốc gia nhân chỉ cần là theo đế giá, vô luận là ai cũng có thể tuyển trạch mình có thể khiêu chiến hạng mục tiến hành khiêu chiến. Nếu như thắng, liền lấy đi đối phương cho ra lợi thế. Nếu là thua, liền chi đối phương đồng dạng lợi thế. Trao đổi ngang giá, đối với trận này giao dịch so đấu, Quý Quân Nguyệt còn là rất cảm thấy hứng thú. Liền hình như một to như vậy thị trường giao dịch, người nếu là có thể cởi ra đối phương cho ra vấn đề khó khăn. Như vậy là có thể lấy đi trong tay đối phương lợi thế. Nếu là thua, liền chi đối phương tương ứng lợi thế. Hoặc là đứng ở bên cạnh xem chừng, không tham dự mảy may. Này trận thứ hai giao lưu tái bởi vì là tùy ý, cho nên cũng không có buổi sáng như vậy chính thức. Đằng cửu quốc đế vương đến đông đủ, Cơ Diệc Hạ trực tiếp nhượng kỳ công công tuyên bố bắt đầu. Này thường giao lưu tái thời gian thẳng đến tối thiện lúc bắt đầu kết thúc. Các quốc gia nhân nhưng tự do hành tàu tham quan. Hoặc là tự do tuyển trạch nghĩ muốn khiêu chiến thắng thủ lợi thế. Theo kỳ công công một câu giao lưu tái bắt đầu, các quốc gia nhân liền phân tán ra tới, liền như đi dạo chợ bình thường. Cửu quốc hoàng đế cũng phân tán, mỗi người đi hướng tự mình nghĩ đi xem địa phương. Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết cũng không có vội vàng đi khiêu chiến. Cũng không có vội vã đi trong đại điện nhìn Sở Quốc Hòa Yên Quốc đề mục. Mà là đang đại điện ngoại chậm rãi chạy, thưởng thức các quốc gia ra đề mục. Đầu tiên nhập mục đích là nước Tấn Sở ra đề mục. Phân tán ở tam phương ba bàn con thượng, một phòng đánh cờ bàn, phía trên là một mâm tử cục giang giờ, một bàn con tượng phóng một chuỗi quấn quanh giao thoa, tinh xảo đặc sắc cửu liên hoàn, cuối cùng một bàn con tượng thì lại là một thủ câu đối. Quý quân Nguyệt nhìn lướt qua câu đối thượng tự, rõ ràng là Nhượng Khiêu chiến nhân đối ra về dưới, Ngu Quốc bên này đồng dạng có chút ý tứ, không có thơ từ ca phú, chỉ có kỳ môn độn giáp, ba bàn con thượng là ba kỳ diệu trận pháp, hai sát trận, một khốn trận, trận pháp chỉ ảo diệu, bất kể là dùng thành thạo quân chiến tranh hoặc là bình thường chặn giết, đều là không tệ lợi khí. Quý tướng quân cũng đúng này ba trận pháp cảm thấy hứng thú. Đúng lúc này, bên cạnh truyền đến một đạo nghe bất gia tình tự tiêu ý. Quý quân Nguyệt ngẩng đầu, quả nhiên thấy được một như ngọc tạo hình mà thành Chi Lan tuấn ngạn. Bất quá nhìn nhìn mà thôi, chẳng lẽ Yên Hoàng tính toán phá giải. Quý quân Nguyệt cười khanh khách nhìn Cơ Diệc Hạ, Cơ Diệc Hạ nhìn lướt qua đứng ở Quý quân Nguyệt bên cạnh Tần Lan Tuyết. Tầm mắt lại quay lại Quý quân Nguyệt trên người. Yên quốc không thiếu lương thực, lời này không thể nghi ngờ là ở nói cho Quý quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết, hắn cũng không tính cởi đề. Quý quân Nguyệt nhún nhún vai, Tần quốc cũng không thiếu lương thực, huống chi này Ngu quốc ở Ngu Thiên Lê tuyển trạch cùng Tần quốc hợp tác thời gian cũng đã là Tần quốc, hiện tại tự nhiên không cần thiết làm điều thừa lại đi giải đề. Bắt được kia ba năm cung ứng lương thực lợi thế. Tần Lan Tuyết thu về nhìn quét trận pháp tầm mắt, thân thủ tự nhiên dắt Quý quân Nguyệt tay liền đi về phía trước đi. Cũng không để ý Cơ Diệc Hạ, hắn mặc dù không hiểu trận pháp, bất quá cái này cũng không gây trở ngại hắn từ từ xem hiểu ảo diệu bên trong. Cùng với phá giải phương pháp, không đáng kể chút nào vấn đề khó khăn, nếu để cho những người khác biết Tần Lan Tuyết ý nghĩ. Tất nhiên sẽ một ngụm lão máu phun ra, muốn biết Ngu quốc này ba trận pháp thế nhưng không vài người có thể giải ra. Nhìn nhìn bên cạnh đi qua cũng đều lắc đầu ủ rũ. Thán phục không ngớt chúng thần sẽ biết, Cơ Diệc Hạ nhìn nghênh ngang nắm tay đi cách hai người. Côi đạm trong mắt chỗ sâu hình như có bão tố chợt bốc lên ra. Lại ở sau một khắc khôi phục kỳ dị yên tĩnh, rõ như ban ngày. Cửu quốc đế vương chúng thần trước mặt, hai người này vậy mà chút nào không kiêng kỵ đích đáng chúng nắm tay. Quả thật là có cảm mạo hóa. Bên cạnh tới tới lui lui đại thần lòng tràn đầy đô ở các quốc gia ra vấn đề khó khăn thượng. Đảo không có chú ý Tần Lan Tuyết và Quý quân Nguyệt động tác. Trừ thường thường quan tâm hai người Tề Thiên Anh, Tấn Tinh Sơ, Tấn Tinh Dạ và Ngu Thiên Lê, cùng với Sở Vân Nguyệt. Nếu không phải Tấn Tinh Dạ nhanh tay nhanh mắt kéo Tấn Tinh Sơ. Sợ rằng lúc này Tấn Tinh Sơ đã sớm vọt tới Tần Lan Tuyết hòa trước mặt Quý quân Nguyệt đem kia nắm. Chặt tay tách ra, Tinh Sơ không muốn càn quấy. Nơi này là Yên Quốc, là cửu quốc minh hội. Các quốc gia nhân đô nhìn, người nếu như quá khứ làm cho người ta biết người cùng Quý Nguyệt quan hệ không phải là ít. Sẽ cho nước Tấn và Quý Nguyệt Đô rước lấy phiền phức. Tấn Tinh Dạ kéo Tấn Tinh Sơ cánh tay. Như hàn đàm giếng cạn bàn lạnh lẽo u ám con ngươi đen lóe ra một chút phức tạp. Mấy ngày nay xuống, nếu như hắn còn nhìn không ra Tinh Sơ đối Quý Nguyệt bất thường cảm tình. Vậy bạch mù mắt của hắn, chính là bởi vì nhìn ra, hắn giác lòng tràn đầy kinh ngạc. Tinh Sơ là nam tử, Quý Nguyệt cũng là nam tử. Hai người bọn họ sao có thể cùng một chỗ, phần này không cho với thế tình cảm đã định trước không chiếm được chúc phúc không nói. Quý Nguyệt rõ ràng cùng Tần Hoàng thật không minh bạch, Tinh Sơ và hắn liền càng thêm không thể nào. Tấn Tinh Sơ phấn nộn thấu bạch mặt tựa là bị lây ngọn lửa. Rực rỡ hỏa thoạt nhìn cực kỳ trước nhân, ánh mắt phun lửa chừng cách đó không xa tương cùng mà đi hai người. Hung hăng mân khởi môi. Lộ ra ba phần lạnh lùng nghiêm nghị khí, quả thực có cảm mạo hóa. Hai đại nam nhân ngay trước cửu quốc mặt cù cơ cù nhằng còn thể thống gì? Tấn Tinh Dạ nhìn Tấn Tinh Sơ răng cắn nghiến răng vẻ giận dữ. Con ngươi vì ám, nếu không có này Quý Nguyệt quá mức thần bí lợi hại. Cộng thêm giữa hai người đã đạt thành hiệp nghị. hắn tuyệt đối sẽ không tiếc tất cả chờ thời muốn mạng của hắn. Hắn liền Tinh Sơ như thế một người thân, tại sao có thể mắt mở trừng trừng nhìn Tinh Sơ bị thương tổn. Nhưng bây giờ hiện thực bức bách, hắn lại chỉ có thể không hề biện pháp nhìn, còn đang hiện tại Tinh Sơ hình như còn không biết chính mình đối Quý Nguyệt cảm tình. Chỉ cần Tinh Sơ vĩnh viễn cũng không biết, như vậy hắn cũng sẽ không bị thương. Nghĩ tới đây, Tấn Tinh Dạ mi mắt vi liễm, thấp giọng nói, nhìn ra được Quý Nguyệt và Tần Hoàng cảm tình không đồng nhất bàn. Hơn nữa hai người đô không đơn giản, ngươi nếu không biết thu lại, tưởng thật nhạ mau hai người, chỉ sợ ngươi vĩnh viễn đô không về được Tần Sao Sao Doanh, này nhàn nhạt lời nói nhượng sôi gan Tinh Sơ. Đột nhiên sửng sốt, ngay cả lòng tràn đầy tức giận cũng đều trong nháy mắt một tiết. Đúng rồi, bây giờ theo mà đến Tây Bắc lính mới Hoa Tần Hoàng đã biết thân phận của hắn. Hắn cơ hồ không có hy vọng lại trở lại Tây Bắc quân doanh. Nếu là ở trêu chọc Tần Hoàng, chỉ sợ đừng nói Tây Bắc quân doanh, ngay cả toàn bộ Tần quốc hắn cũng lại khó bước vào. Cho nên hắn không thể xúc động. Đối phương không phải chỉ có một sư đệ thân phận quân lan, mà là một cường đại đế vương hoàng đế, hơn nữa còn là một đã tự mình chấp chính bàn tay quyền thế đế vương. Không được phép hắn tùy hứng. Tấn Tinh Sơ bên này xảy ra chuyện gì Tần Lan Tiết và Quý Quân Nguyệt cũng không quan tâm. Hai người một đường nhìn các quốc gia đề mục hậu liền đi vào đại điện. Mà lúc này toàn bộ đại điện đã đứng không ít người. Lục quốc tới thân tử có không ít đô ở tam quốc đề mục liền xem chừng đoan trang. Tính toán phá giải 1-2, cũng xác thực đã có nhân ở phá giải tam quốc gia đề mục. Chỉ là cho tới bây giờ quá khứ hai khác, đô không ai có thể phá giải ra một đạo đề. Quý Quân Nguyệt tầm mắt lại rơi vào đang giải mã Yên quốc bày ra chiến trường mô phỏng một ván ngu. Thiên lê trên người, chỉ thấy nàng một tập lam bạch cung trang. Trầm ổn lại đại khí, ngồi ngay ngắn ở bàn con bên cạnh, không hiện sơn bất lộ thủy, nhưng trước sau làm cho một loại ẩn nhẫn nhuệ khí. Trước mặt nàng bàn con thượng bày phóng chính là một chiến trường mô phỏng. Trên chiến trường là dùng đầu gỗ điêu khắc nho nhỏ hai phe nhân mã. Sở sông ngân giới, đối địch nhi lập, một phương bị vây quanh, không thể lui được nữa, một phương nắm vững phần thắng. Nhân số là đối phương gấp 2, này đề liền là muốn xông quan nhân tìm được chuyển bại thành thắng phương pháp. Thắng liền có một tòa thành trì. Quý Quân Nguyệt nhìn một chút tòa thành kia trì, đúng lúc là tới gần Ngu quốc và Tề Tương quốc ranh giới. Nếu như Ngu quốc chiếm được chỗ này thành trì, là có thể trực tiếp đi thông Tây Lương quốc, không cần theo Tề Tương quốc hoặc là Yên quốc mượn đường. Cũng khó trách Ngu Thiên Lê sẽ đối với này tọa thành trì cảm thấy hứng thú. Lập tức, Quý Quân Nguyệt đảo qua mặt khác hai đạo đề, một đạo lại là cùng loại cửu cung đồ trượt khối loại trò chơi. 9 phương khối chỉ có một chỗ là không, còn lại 8 phương khối thượng đô đánh dấu Yên quốc văn tự. Đó là một tổ viết hoa con số, mà kia sử không cách thì đại biểu con số cửu. Người khiêu chiến cần đem thúc đẩy cách chung 8 cái con số sắp xếp. Dù sao cũng có 3 cái cách, xử mỗi đi, mỗi liệt 2 đường chéo thượng tam sổ chi hòa cũng chờ với 15. Tính quá quan, người thắng có Yên quốc trị thủy thuật, đối với vật này, rất nhiều quốc gia đô trông mà thèm chặt, dù sao Yên quốc trị thủy thuật là trừ danh cao siêu. Cho nên các quốc gia đại thần đô vây ở đây nóng lòng muốn thử. Bất quá cái này khiêu chiến cũng là có quy định, mỗi người hạn lúc một khác, khiêu chiến quá nhân không được ở lần thứ 2 khiêu chiến. Còn mặt khác một đạo đề mục, thì lại là phẩm hương liệu, bàn con thượng phóng 100 loại hương liệu, chỉ muốn khiêu chiến giả có thể toàn bộ nói ra tên tính thắng. Tiền đánh cuộc là luyện vàng thuật, mấy thứ này đối với Quý Quân Nguyệt đến nói nhưng không có gì hấp dẫn lực. Tần Lan Tuyết thấy Quý Quân Nguyệt hứng thú không cao, thẳng thắn kéo nàng đi tới góc khu nghỉ ngơi, ngồi ở một to như vậy mềm tháp thượng, không có hứng thú an vị xem hát. Tần Lan Tuyết nói cầm lên bên cạnh trên bàn bày phóng hảo vải. Lột ra trực tiếp đút tới Quý Quân Nguyệt bên miệng, Quý Quân Nguyệt mở miệng liền đem kia nhũ bạch thịt quả ăn vào trong miệng. Toàn bộ động tác là như vậy tự nhiên, liền phảng tựa đây bất quá là thông thường một động tác mà thôi. Lại làm cho bốn phía vừa lúc thấy một màn như vậy nhân nhao nhao gặp quỷ tựa như trường lớn trong mắt. Tuy nói, các quốc gia thần tử cũng đã biết Quý Nguyệt là tân hoàng nam sủng. Thế nhưng hai người ở bên ngoài không có quá nhiều cử chỉ thân mật. Còn cho ăn, Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết không phải là không có đã làm. Ngay mấy ngày hôm trước tiệc tối thượng liền làm quá, chỉ là lúc đó bởi vì ngồi cao, cộng thêm cách xa, trừ cùng ở trên đài cao mấy đế vương ngoại, phía dưới thần tử đô không nhìn tới, cho nên lúc này này vừa vặn nghiêng đầu thấy một màn như vậy thần tử, mới sẽ khiếp sợ phảng tựa gặp quỷ bình thường, dù sao một đế vương, còn là tam đại cường quốc chi nhất đế vương. Tự mình bát trái cây gia vị đến nam sủng trong miệng. Này thực sự quá mức nghe rợn cả người. Hình ảnh cũng quá dọa người một chút. Tái sinh là chính giác Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết hai người lại phảng phất không biết bình. Thường, chút nào không bị mấy người khác thường ánh mắt quấy dày. Kia hỗ động muốn nhiều tự nhiên có bao nhiêu tự nhiên. Muốn nhiều ấm áp có bao nhiêu ấm áp. Liền ở chung quanh nhân giật mình liên tiếp chiều hai người chỗ địa phương nhìn lén lúc. Đi vào đại điện Sở Vân Nguyệt tuần sát một vòng, tìm đến như vậy nghĩ phải tìm thân ảnh lúc, trực tiếp nâng bộ đi tới. Còn Bách Lý Tiêm thì bổ nhiệm gánh vác khởi xông quan trách nhiệm. Xung quanh xông quan đoạt lợi thế đi, tại sao không đi giải đề? Sở Vân Nguyệt đi tới bên cạnh hai người, ở bên cạnh đơn độc một mềm tháp thượng ngồi xuống. Lạnh đạm mắt phượng ảnh ngược tiến Quý Quân Nguyệt thân ảnh lúc. Tan đi mấy phần lạnh lẽo khí. Quý Quân Nguyệt nhìn Sở Vân Nguyệt liếc mắt một cái. Thấy hắn bên người cũng không có Bách Lý Tiêm và Tô Mộc Diệp thân ảnh. Liền biết hai người cởi đề đi. Buồn chán nhún nhún vai. Không có hứng thú, Sở Vân Nguyệt nghe nói. Liền biết là các quốc gia đề mục ở trong mắt nàng chỉ sợ là đơn giản. Tầm mắt vượt qua đoàn người rơi vào thuộc về Tần Quốc Tam Đạo đề mục thượng. Bên cạnh vây quanh nhân châu đầu ghé tai mới lạ không ngớt. Lại không có một tiến lên khiêu chiến. Đều vì kia Tam Đạo đề quá mức đặc biệt. Làm cho người ta mới nghe lần đầu. Tầm mắt ở một trong đó hình vuông vật thể thượng một trận. Kia là cái gì? Quý Quân Nguyệt theo Sở Vân Nguyệt tầm mắt nhìn lại. Chậm rãi mở miệng giải thích. Là 17 giai ma phương, chỉ cần ở một khắc nội đêm này sặc sỡ gì đó lục mặt đô chuyển thành đồng dạng màu là được, Sở Vân. Nguyệt chỉ cảm thấy lòng tràn đầy mới lạ, vật kia hắn chẳng sợ cách một khoảng cách cũng thấy rõ. Là có thể tùy ý chuyển động, như vậy tinh diệu thiết kế, hắn còn là lần đầu tiên thấy, Tần Lan Tuyết liếc mắt một cái kia ma phương. Vật này là A Quân theo không gian chung lấy ra xem như đề mục dùng. Đêm qua hắn chơi một buổi tối, hiện tại đã đề bất khởi bất cứ hứng thú gì. Ngay hai người khi nói chuyện, Cơ Diệc Hạ chẳng biết lúc nào đã tiến vào đại điện. Hơn nữa cầm lên kia ma phương bắt đầu quan sát thưởng thức. Người bên cạnh nhìn thấy động tác của hắn, nhao nhao thấu qua đây. Đồ muốn nhìn một chút Yên Hoàng có hay không có thể cởi ra quỷ dị này câu đố. Quý Quân Nguyệt tiểu ý khoan thai nhìn Cơ Diệc Hạ cử động. Cơ Diệc Hạ không hổ là 12 tuổi liền bày mưu nghĩ kế vương giả. Kia ma mới vừa tới trên tay của hắn tùy ý ngắm nghía thưởng thức khoảnh khắc. Tìm tới đùa bỡn quy luật, bắt đầu chuyển động khởi ma phương. Dày đặc xác thể ở trên tay hắn chậm rãi phân tán ra đến. Kia không nhanh không chậm chuyển động động tác thấy xung quanh người vây xem không tự chủ ngừng. Lại rồi hô hấp, thấy nhập thần, như cho hắn đầy đủ thời gian. Có thể cởi ra Tần Lan Tuyết trong suốt đan phượng con ngươi không có chút nào tình tự nhìn Cơ Diệc Hạ động tác, mở miệng chậm rãi nói một câu. Quý Quân Nguyệt nhìn Cơ Diệc Hạ theo chúc chắc chậm rãi trở nên thành thạo động tác. Tán đồng gật gật đầu. Này cửu U đại lục nhân tài bối xuất, hiện đại đồ chơi tới cổ nhân trên tay, chút nào không có vi hòa cảm, một A Tuyết, một Cơ Diệc Hạ, đùa dương dương tự đắc, nàng tin nếu như đổi thành Sở Vân Nguyệt, nên cũng như Cơ Diệc Hạ không sai biệt lắm. Chỉ cần cấp tốc thời gian, nhiều nhất một ngày, hẳn là đủ hoàn thành. Ngay ba người tầm mắt nhìn Cơ Diệc Hạ ngoạn chuyển ma phương thời gian. Đứng ở đại điện một góc, Bách Lý Vân Đồng thần sắc không rõ nhìn Sở Vân Nguyệt. Sau đó lại ngưng mày nhìn bên cạnh cái kia tuyệt diệm thiếu niên. Đen kịt con ngươi phẳng hình như có tối sầm trầm cơn xoáy luân đang xoay tròn. Tiếu trên mặt thần sắc âm u không rõ. Vì sao xưa nay lành lạnh điện hạ duy chỉ có đối này quý nguyệt bất thường. Mấy ngày này nàng vẫn ở trong bóng tối quan sát. Điện hạ đối quý nguyệt quá mức bất thường. Hình như tùy thời tùy chỗ đồ ở không tự chủ được tiếp cận thiếu niên này. Điều này làm cho nàng không khỏi nghĩ tới cái kia đã người bị chết. Là bởi vì quý nguyệt trên người khí chất và Tô Mộc Quân tương tự sao? Để lời nói với người xa lạ canh 20 giờ rưỡi nha tương đương.